never ending. It's never ending. I keep looking for the light at the end of the road. Yeah, I've been working overtime, and now the weekend's on my mind. So if you're hearing me tonight, then let me see you put them high. If you're ready. It's relentless, can be relentless. Nobody's gonna help you to work it out. No. So when this life can wear you down, pick yourself up off the ground. We'll be right back. in return. So sad would make my night end. Đừng bấy lâu, chỉ đôi nơi kết thúc chia tay. Cho nên trong con tim em ngày càng khác với lúc trước em. Ngày càng khác với những nghĩ suy của nhau. Ngày càng khác với lúc trước em. Ngày càng ngày vì điều gì em phải rời xa. the air tonight with you and I. The future never looks so bright. Sparks will fly. Feel the air tonight with you and I. The future never looks so bright. Listen up now, as close as I can. Listen up now, as close as you can. Listen up now, as close as you can. Listen up now, as close as you can. Yeah, you make me feel. Make me feel.

gió hơn để có thể ngỡ em thật xa. Oh yêu thương càng một sóng đông chớp thu về lại và bằng một cô gái hay anh. Trái tim khi đã lỡ yêu rồi, ngày mai lòng tôi khóc tôi buông xuôi vì yêu không có đôi. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ ai nhắc tôi đón buổi chiều. Mỗi sáng mặt dậy, đừng ngắm mong người đang thành ngủ say. Nên anh lùi bước để thấy em rõ hơn, để có thể ngỡ em từ xa. Oh yêu thương, càng một sóng đông chớp thu về lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay những đường chung mãi mãi. Và từ ấy anh mất anh hồn nhiên để shit, I need a Drop the blow. las. all the bouncers. All the bouncers.